Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, nơi này có bảo vật. Quỳ thủy phù hoa độn, thiên quang vân ảnh độn, túc hỏa chi độn, còn có đạp tuyết vô ngân, xúc địa thành thốn, bao quát các loại di hình hoán ảnh, ve sầu thoát xác chi thuật. Dương Vân dùng đến thế nhưng là bay lên, muốn hỏi lúc trước cùng sư tổ cùng cô học cái gì? Đáp, nhất định phải học những cái kia bảo mệnh chi thuật, càng nhiều càng tốt, ai dám cam đoan tương lai mình không gặp được cái gì phiền phức. Lúc ấy Dương Vân chính là nghĩ như vậy, cho nên đem chạy trốn chi thuật theo sư tổ cùng cô nơi đó học toàn bộ. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ vận dụng phải nhanh như vậy. Bất quá Dương Vân cho tới bây giờ không để ý qua một vấn đề. Đó chính là những này đỉnh cấp độn thuật cùng chạy trốn chi thuật phần lớn cần tiêu hao cực kỳ to. Lớn nguyên lực, giống hắn lúc trước luân phiên thi triển chạy trốn tuyệt học. Đổi được tùy ý một cái lưỡng nghi cảnh trên người, có thể hay không xuất ra là một vấn đề, coi như có thể sử dụng đến tùy ý một cái. Tiếp lấy tuyệt đối sẽ biến thành một bãi bùn nhão mặc người chém giết. Nhưng phóng tới hắn nơi này, căn bản không có vấn đề gì. Ngược lại bởi vì luân phiên sử dụng, mà để tinh thần của hắn đều đạt tới một cái phấn khởi giá trị. Chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng là kích động. Từ đêm dài đuổi tới bình minh, từ thành trấn đuổi tới chỗ rừng sâu. Thời gian rất nhanh lại là từ thật sớm chuyển tới giữa trưa. Song cơ đều là im lặng. Các nàng đoạn đường này lớn nhất cảm khái chính là kia chạy trốn nam nhân là cái quái vật sao? Hai cái huyền thiên vị liên thủ đi bắt một cái không quan trọng lưỡng nghi cảnh truy đã hơn nửa ngày không có đuổi tới cái này, nói ra có quỷ mới tin a. Lại nói Dương Vân bên này, thật muốn có cái gì nói để hắn cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thật cũng có một chút, đoạn đường này hắn đồng dạng đang cảm thán. Nếu như mình tu vi lại cao một chút liền tốt, không nói quá cao, chỉ cần có thể đạt tới lục hợp cảnh, chính mình sẽ còn 7-8 loại không gian xuyên toa chi pháp có thể cung cấp sử dụng. Nếu là có thể nhập thiên vị, như thế liền càng không tầm thường. Coi như sư tổ xuất thủ đoán chừng cũng đừng nghĩ bắt đến chính mình. Khi lại một lần sử dụng độn thuật bỏ chạy về sau, Dương Vân rốt cục thoáng có như vậy một chút dã rời. Chung quanh là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, khí tức nguy hiểm dày đặc, ẩn ẩn còn có thể nghe được yêu thú ma vật bốn phương tám hướng giống lên một tiếng. Về phần nói đông nam tây bắc, sớm đã phân biệt không được phương vị, muốn hỏi thất hiệp trấn ở đâu, vậy thì càng không rõ ràng, cũng không biết sư huynh ba người bọn hắn vừa sáng sớm phát hiện chính mình biến mất nên làm cái gì. Vấn đề này quả thực để Dương Vân đau đầu. Được rồi, vẫn là trước cố lấy chính mình đi, có lẽ bọn hắn chờ mình không được liền đi trước, dạng này cũng tốt, giờ phút này song cơ còn không có đuổi theo. Thừa dịp cái này trong lúc đó Dương Vân trước thở một ngụm. Bắt đầu đôi kia hoa tỉ muội đuổi đến rất gấp, nhưng về sau liền không có như vậy tấp nập. Muốn nói bây giờ còn có không có truy, đã có một đoạn thời gian không có đuổi theo, có lẽ đã bỏ đi đi. Nghỉ ngơi đại khái chén trà nhỏ thời gian, vốn từ muốn hành động Dương Vân chợt nghe thứ gì, có vẻ như phía trước có người đang đánh nhau. Lại là nhìn chung quanh một lần, người ở đây một ít dấu tích đến, thật thua thiệt có người một lòng chạy đến chỗ rừng sâu đánh nhau. Cái này cần lớn bao nhiêu thù bao lớn oán a, chính là có như vậy một tia hiếu kỳ, thuận phương hướng của thanh âm Dương Vân sở đi lên, đến quanh mình về sau. Hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí quan sát giữa trận động tĩnh. Khá lắm. Thế mà là hai phe nhân mã tại hỗn đấu, song phương cộng lại có chừng 56 người, ấn phục sức đến phân người, một phương nhân số lệch nhiều chiếm 6 thành, còn bên kia nhân số tương đối hơi ít, trừ đã thụ thương một phần nhỏ người, mà nhân số ít một phương hiện tại đang bị nhân số nhiều một phương bao vây lại. Hoa Thiên Hùng, ngươi thế mà lật lọng. Nói xong chu sát cái này xích lôi linh thiên điểu sau thần thụ bảo khố sinh mệnh tinh hoa chúng ta. Hai phe chia đều, mà bây giờ ngươi vậy mà muốn nuốt một mình. Hừ, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, sinh mệnh tinh hoa cứ như vậy một điểm. Chỉ cần đạt được nó ta có lẽ liền có thể đột phá tới thiên vị. Làm sao có thể nhường cho, mà lại nơi này bốn bề vắng lặng. Coi như ta lật lọng thì sao? Chỉ có thể sau đó dọn dẹp sạch sẽ vết tích. Đối ngoại tuyên bố tầm bảo lúc ngươi phát sinh ngoài ý muốn. Lại có ai sẽ chỉ trích ta không phải? Ngươi, thật hèn hạ. Hèn hạ thì sao? Yên tâm, chờ ta đột phá tới thiên vị. Ta sẽ tiếp thu ngươi chân hỏa điện. Ngươi hết thảy đến thời điểm cũng là ta. Ha ha ha, ha ha ha ha. Liền là chết, ta hầu kiện cũng tuyệt không để ngươi tùy tiện đạt được. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng bọn hắn liều. Ngay sau đó song phương đã là hỗn chiến đến cùng một chỗ. Đánh thật hay sinh kịch liệt, thỉnh thoảng máu tươi vẩy ra. Nghe người ta tiếng giống thảm thiết, Dương Vân cũng không phải là một cái thích xen vào chuyện của người khác người. Lúc đầu loại tình huống này quan chính mình điều sự. Hắn chính là tiện đường đi qua, chỉ bất quá nhìn thấy song cơ đến bây giờ không có đuổi theo. Có lẽ các nàng đã bỏ đi đi, mặt khác lại nghe giữa sân người nói cái gì sinh mệnh tinh hoa cảm thấy rất hứng thú. Lúc này mới ngắn ngủi dừng lại chốc lát, sân bãi trước đó là một viên to lớn cổ thụ. Cái này cổ thụ ước chừng cần mười mấy người lôi kéo tay mới có thể đem hắn vây kín. Mà ở đây biên giới, còn có một con bị chu sát chảo nhập lợi câu đại điểu. Bên cạnh còn có mười mấy bộ thi thể. Từ đó có thể biết, hai phe này người lúc trước hẳn là hợp lực tầm bảo. Bất quá lại là tối hậu quan đầu. Giống như bởi vì lợi ích xảy ra trạng huống. Bởi vì tư dục, có một phương muốn nuốt một mình, cho nên liền đánh lên. Mà giờ khắc này chính là tại cổ thụ phía trên, có thanh mang đại thịnh, mà lại một cái cửa ngầm chỗ tựa hồ chính là bởi vì trận pháp giải khai mà chậm rãi mở ra. Nơi đó có sinh mệnh tinh hoa, vừa rồi nghe bọn hắn nói uống còn có thể gia tăng tu vi. Đang lúc Dương Vân gấp chằm chằm bảo khố đại môn thời điểm, chỉ nghe giữa sân lại là một tiếng hét thảm. Lập tức không khỏi đem chú ý một lần nữa bỏ vào giữa sân. Hầu kiện, người vậy mà giấu giếm công lực cố ý yếu thế. Ta kém chút nhìn sai rồi. Hừ, Hoa Thiên Hùng, vừa rồi ngươi không phải nói qua làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt sao? Ngươi muốn nuốt một mình. Nói cho ngươi ta cũng muốn. Chính như lời ngươi nói. Nếu là ở chỗ này làm chấm dứt. Thần không biết quỷ không hay, về sau ra ngoài ai biết nơi này chuyện gì xảy ra. Tốt tốt tốt, ta vẫn là xem thường ngươi, bất quá chỉ bằng ngươi công phu này, muốn giữ chắc sinh mệnh tinh hoa, vẫn có chút khinh thường đi. Có đúng không, vậy liền rửa mắt mà đợi tốt. Ngay sau đó hai người lại lần nữa chém giết lại với nhau. So với lúc trước tranh đấu càng thêm hung tàn. Vừa rồi nhìn hai người này đều là cửu long cảnh, cũng coi là cao thủ đi. Chậc chậc chậc, nhưng là hai phe này đều là tâm hoài quỷ thai, đều không phải kẻ tốt lành gì. Dương Vân nghĩ nghĩ, chính mình mặc dù bật hách, nhưng tu vi cảnh giới trước mắt xác thực yếu. Cái này về sau cùng người đánh nhau chẳng phải là ăn thiệt thòi. Tạm thời trước quan sát một chút, nếu có cơ hội thích hợp. Chính mình không ngại đem kia cái gì sinh mệnh tinh hoa cầm. Dù sao có thể chướng chút tu vi liền chướng chút tu vi. Lại là cảm ứng chung quanh một cái. Song cơ tỉ muội hoa hoặc là không đuổi kịp đến. Hoặc là lạc đường. Tạm thời để cho mình bên này có chút cơ hội. Dù sao cổ mộc phía trên pháp trận còn không có hoàn toàn mở ra. Tốt, vậy liền lại thoáng chờ một chút. Oanh nghe được một tiếng buồn bực nổ tiếng vang. Cổ mộc phía trên cửa ngầm pháp trận triệt để mở ra. Mà cùng lúc đó, giữa sân hầu kiện một đao đầu tiên là Trảm Hoa Thiên Hùng. Sau đó kéo lấy tàn tạ thân thể nhanh chóng hướng bảo khố đại môn cướp thân mà đi. Ánh mắt của hắn phía trên tràn ngập vui sướng. Trong mắt của hắn toát ra khát vọng thần thái. Cửa ngầm sau đó, rất đơn giản chỉ có một cái cùng loại chén rượu đồ vật. Kia cái gì sinh mệnh tinh hoa vẻn vẹn chính là như vậy một chút. Có thể đang lúc hầu kiện cuồng hỉ đồng dạng đem vươn tay ra thời điểm. Hắn bỗng nhiên sửng sốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.